Chương 264, Nguyên tội 73. Tống Liêm từ nhỏ liền thích tập võ, Vân Song Song như vậy mạnh mẽ công kích phương thức ngược lại là thật sự đưa tới Tống Liêm chiến ý. Hắn nghiêng người tránh thoát Vân Song Song nắm tay, tay trái phất tay hạ sẽ đánh, trực tiếp công kích Vân Song Song thu thế không kịp cánh tay. Vân Song Song cũng không thu tay, trực tiếp biến thẳng kích vì quét ngang, một tay còn lại vùng quyền công hướng Tống Liêm mặt, quét ngang cánh tay thì là tại sắp tiếp cận Tống Liêm thời điểm đổi thành khuỷu tay kích Tống Liêm ngực. Nguyên lai Vân Song Song mở đầu quét ngang là hư chiêu, mặt sau khuỷu tay kích mới là thật gọi Tống Liêm nâng lên tay phải che Vân Song Song quét ngang lại đây lại nhanh chóng đổi thành khuỷu tay kích cánh tay, đồng thời tay trái sửa xét đánh vì trộm tới bắt Vân. Song Song vung quyền tay, hai tay động tác đồng thời dưới chân cũng không nhàn rỗi, trực tiếp tung chân đá hướng Vân Song Song hạ bàn. Vân Song Song thu tay lại sai thân tránh thoát Tống Liêm tay cùng đạp tới đây chân, đồng thời cúi người chân sau quét ngang Tống Liêm hạ bàn. Tống Liêm tránh thoát, Vân Song Song mượn đứng dậy thế vung quyền từ dưới mà lên công kích Tống Liêm ngực, bước bách muốn công kích Tống Liêm xoay tay lại ngăn cản. Mạnh kích quét ngang khuỷu tay kích đòn đá Tống ngang Vân Song Song công kích liên miên không dứt. Toàn bộ đều là ngay mặt cường công hoàn toàn không cho Tống Liêm xoay tay lại cơ hội. Tống Liêm bị bắt liên cùng Vân Song Song cứng đối cứng nhận vài gọi, chấn chính mình hai tay run lên, tiếp chiêu phần chân cũng mơ hồ làm đau. Điều này làm cho Tống Liêm trong lòng vạn phần khiếp sợ Vân Song Song sức chiến đấu thế nhưng mạnh mẽ như thế vẫn công kích Vân Song Song cũng không chịu nổi. Công kích của nàng dừng ở Tống Liêm trên người, thật giống như đánh tới tấm sắt giống nhau. Nói thật Vân Song Song luyện võ sau không phải không cùng công phu hảo người động tới tay, trong võ giáo mặt nhất không thiếu chính là luyện võ hảo thủ. Nhưng là có thể cho Vân Song Song loại cảm giác này người, chỉ có võ giáo hiệu trưởng một người, huống chi Vân Song Song vẫn không đoạn tập võ, thêm nàng tuổi còn nhỏ thân thể còn tại phát dục, khí lực cũng vẫn tại tăng trưởng. Xa không nói, chỉ nói Vân Song Song bây giờ khí lực cùng lúc trước cứu vạn ngôn thời điểm khí lực so sánh. Ít nhất tăng trưởng gấp đôi như thế đại lực đạo nện tại Tống Liêm trên người, lại cũng chỉ là nhượng Tống Liêm thân hình hơi hơi hoảng động nhất hạ, lại cũng không có thể bước lui Tống Liêm, có thể thấy được Tống Liêm công phu không thấp khó được đụng tới như vậy thế lực ngang nhau đối thủ, ngược lại là nhượng Vân Song Song chiến ý cũng không khỏi nồng hậu lên. Quét ngang nhấn lên hạ xét đánh Vân Song Song công kích càng thêm chặt chẽ mạnh mẽ, dần dần thích hướng Vân Song Song tốc độ công kích Tống Liêm cũng bắt đầu đánh trả. Hai người cứ như vậy tại doanh địa cửa chằn trọc xê dịch quyền qua cước lại đánh khó phân thắng bại Vân Song Song cùng Tống Liêm là đánh sảng, ngược lại là đem trở về trong doanh địa mặt chuẩn bị ăn cơm trưa một đám đại binh nhóm nhìn trợn tròn mắt. Đây là đâu đến tiểu nha đầu mạnh như vậy thế nhưng cùng chúng ta Tống đại đội trưởng đánh như vậy nửa ngày ta đi giá thế này thoạt nhìn thế nhưng là thế lực ngang nhau a Tống đại đội trưởng đụng tới đối thủ đến cùng từ nơi nào ra tới tiểu nha đầu công phu tốt như vậy hiện tại nữ hài tử đều hung hãn như vậy sao mấy người các ngươi đừng ổn, nhìn kỹ, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao, cô bé này tiến công trực lai trực vãng, hẳn là cùng Tống đại đội trưởng giống nhau, đi là cương mãnh cường. Công lộ tuyến. Đây là đang cùng chúng ta Tống đội trưởng cứng đối cứng chiến đấu đâu thật đặc miêu hù chết người ta nói, các ngươi lạc đề à, đến cùng nha đầu kia là nơi nào đến á công phu tốt như vậy vừa mới lại đây hiến cho bẻ tre, bảo là muốn làm tình nguyện viên, nhất định muốn đến chỗ nguy hiểm nhất hỗ trợ, chúng ta Tống đại đội trưởng không để, nha đầu kia liền nói muốn cùng Tống đại đội trưởng đánh một hồi, chứng minh mình không phải là tại hồ nháo, là thật là có bản lĩnh tham gia cứu. Viện hơn nữa sẽ không cản trở quấy rối tham gia cứu viện rửa cái này công phu tuyệt đối ổn thỏa có thể, nhìn nha đầu kia lực công kích độ, nàng khí lực khẳng định không nhỏ, tuy rằng thời gian không dài nhưng như vậy liên tục mãnh liệt tiến công cũng không thấy công kích của nàng cường độ yếu bớt, hiển nhiên nhẫn mại cũng không sai, tham gia cứu viện tuyệt đối có thể đi. Tống Liêm thủ hạ binh nhóm vây quanh một vòng, một bên nhìn Vân Song Song cùng Tống Liêm chiến đấu, một bên nhỏ giọng nghị luận, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi than. Vân Song Song cùng Tống Liêm không có đánh lâu lắm, bất quá là hơi thêm thăm dò liền thu tay, một là hai người công phu đều là như nhau cương mãnh lộ tuyến, công lực cũng kém không nhiều tương xứng, muốn thật chia tay ra thắng bại đến không phải trong thời gian ngắn sự. Nhị một cái chính là hiện tại chính là chống thiên thai giải nguy khẩn cấp thời khắc, không có thời gian nhượng hai người đánh thông khoái, nếu là thật chia tay ra thắng bại đến hai người khẳng định đều được tinh bị lực tận treo điểm màu. Không sao cả tiêu hao thể lực vậy thì có vì hai người đỏ sức lên ước nguyện ban đầu đây cũng là Vân Song Song cùng Tống Liêm tuy rằng đánh phân khích cũng lẫn nhau không nhường, lại đều không ước mà cùng tránh cho thương tổn được đối phương, cứng đối cứng thời. Điểm nhiều hơn cũng là lực lượng so đấu nguyên nhân. Nay Tống Liêm đã muốn thăm dò ra Vân Song Song sâu cạn đến, tránh cho hao tổn quá nhiều thể lực, hai người liền không hẹn mà cùng phần mình thu lực dừng tay. Hai người tuy rằng đánh kịch liệt, nhưng trước sau đánh nhau thời gian tổng cộng không đến nhị phút, cũng liền một phút tả hữu, thu tay lại sau hai người đương nhiên đều là mặt không đỏ hơi thở không loạn. Vân Song Song đối với Tống Liêm cười nhẹ nói, vị này quan quân tiên sinh, ngài cảm thấy ta thế nào, có hay không có năng lực làm tình nguyện viên? Tống Liêm cười to hai tiếng, mãn nhãn tán thưởng nhìn Vân Song Song nói, ngươi không sai, đúng quy cách làm tình nguyện viên, nếu không phải thời gian không chính xác, ta đều muốn cùng ngươi thật sự đánh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề về sau, không nên gọi ta quan quân tiên sinh, ta họ Tống, gọi Tống Liêm, ngươi liền cứ gọi ta Tống đại ca đi. Tống Liêm nói đặc biệt tự nhiên lại đây tại Vân Song Song trên vai vỗ hai cái, tư thế thân mật, hiện tại thời gian không còn sớm, đúng lúc là ăn cơm trưa thời điểm, ngươi lại đây quên bẻ che khẳng định chưa ăn cơm đâu, ăn cơm trước, cơm nước xong cùng nhau hỗ trợ. Nói xong cũng mang theo Vân Song Song thẳng đến chỗ ăn cơm, kia thái độ tự nhiên vô cùng, thế cho nên đi theo Tống Liêm đại binh nhóm đều vụng trộm nghị luận, bọn họ liên trưởng đây là đem người ta tiểu cô nương làm thủ hạ mình thô hảo hán binh á, cái này thái độ cùng ngày thường trong liên trưởng thái độ đối với bọn họ đó là giống nhau như lúc. Không chỉ là này đó đại binh có cái này cảm giác, gần gũi cùng Tống Liêm tiếp xúc Vân Song Song cũng có cảm giác này, nàng tuy rằng tính tình cùng nam nhân giống nhau muốn cường, nhưng tuyệt không bao gồm tùy tiện đem mình làm thô hảo hán. Bất quá nhìn Tống Liêm kia thẳng thắn vô tư biểu hiện, Vân Song Song cũng không tốt nói cái gì, không giấu vết né tránh Tống Liêm tới gần là được, đoàn người rất nhanh đã đến chỗ ăn cơm. Vân Song Song không biết này đó làm lính tại trong quân đội ăn là cái gì, bất quá bọn hắn hiện tại ăn rất đơn giản, áp xúc bánh quy, phong bế bao trang thịt chín, cộng thêm một nồi rau xanh canh. Có thịt có đồ ăn, dinh dưỡng cân đối, nhưng là hương vị thật sự không được tốt lắm. Đừng nói cùng Vân Song Song tay nghề so, chính là bất cứ nào một cái phổ thông trong tiệm cơm mặt ăn cơm cũng so cái này có tư vị, chỉ là loại này thời kỳ phi thường cái gì đều không có thể chọn, có ăn cũng đã không tệ. Đồ ăn tuy rằng khó có thể nuốt xuống, Vân Song Song vẫn là ép buộc mình và những kia làm lính giống nhau, đại khẩu nuốt, đại khẩu ăn canh, tận lực ăn no, nàng là tới cứu người làm tình nguyện viên, không phải đến hưởng phúc, ăn ngon khó ăn có thể điền đầy bụng là được.